Những con người mang sức mạnh đặc biệt, chương 10, đi mua sắm, 2, góc truyện audio.com. Tiếp theo là nó và Sally khi bước vào, hai người cũng có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đi lựa cho mình bộ đồ bơi thích hợp. Đầu tiên là Sally, cô đi hết bộ này đến bộ khác và dung trước bộ đồ bơi có chiếc áo màu đỏ và quần màu đen. Chiếc áo thì bình thường nhưng phần sau có những sợi dây chéo qua chéo lại làm tôn lên nước da trắng ngần của cô khi mặc, còn quần bơi có dạng váy xếp tang cuối mồi tang váy có viền đỏ hai màu phối hợp làm cho bộ đồ đem phần nổi bật. Tiếp theo là nó nọ chọn cho mình một bộ đồ bơi màu trắng, phần áo ở giữa có một chiếc nơ nhỏ, quần cũng màu trắng cũng có dạng váy, hai bên có hai chiếc nơ. Nhìn bộ đồ dễ thương hết sức, kỹ mình mệt quá à, hay kể màu của đồ bơi thôi nha. Thanh các bạn nhiều d min áo xanh nước biển, viền trắng quần xanh nước biển. Ali chọn đồ bơi một mảnh màu xanh nước biển. Chấm bi Hanna, dây choàng từ cổ qua phía sau lưng có hai sợi dây nhỏ chính giữa áo có cột một cái nơ hai bên trái và phải, hông khoét một lỗ to và dpc dây xuống ngắn hơn đùi một tí. Bà này thích khoe dễ sợ. Mây chàng kia khỏi nói ha, tụi nó hẹn nhau tại quầy uống nước. Nó và Sally là người ra cuối cùng, tụi nó bước vào đã là tâm điểm chú ý của quán ba vkép, đã là khách quen của quán này. Từ đâu chui ra con nhỏ ỏng ẻo chạy đến, Willy ôm cánh tay anh và nói going chua lè. Sao đi chơi mà cô rủ em hả? Ôm cánh tay nói vẻ mặt hờn dỗi nhìn. Thấy mà ghê, Lucy nãy hát đang sôi máu nhưng vẫn cố nhịn nhìn à chầm chầm và nhận ra là cô à trong tiệm đồ bơi cô cất going. Ô mới đây mà gặp nhau nữ rồi sao? Lucy hất mặt nhìn à cũng cô vừa mà đáp lại. Con nhỏ như cô mà cũng được đi với mấy anh ấy sao, thấp hèn. À nói rồi tát Lucy một cái. Thật là bẩn tay mà. Ali nãy hát đang nhìn à như muốn ăn tươi nuốt xong, đến lúc này cô chịu nổi nữ, cô đứng lên. Cô kia sao đánh Lucy vậy, cô không biết lịch sự gọi là gì à? Cô nói bang going nhẹ nhàng nhưng trong going pha chút ám khí làm nà đó lạnh song lưng. Thì sao hả, chắc cô là bạn nó nhỉ? Bạn nhỏ này thì cũng tầm thường như nhỏ này thôi đúng cô à, Willy? Bà nói rồi quay sang Willy, trong đầu đang nghĩ Willy sẽ đứng về phía mình nhưng chưa vội mừng thì. Cô im đi cho tôi. Giọng lạnh đế cô ngờ làm nhỏ mất mặt đứng dậy. Mày nhớ đó, tao sẽ trả thù. Bà nói giọng cay nghiệt versus Lucy và Ali rồi bỏ đi. Chơi được một lúc đã 10:30. Cả bọn lấy xe rồi phóng thẳng về nhà, về đến nhà cũng đã tối nên cả bọn thay đồ rồi đi ngủ. Tôi nhanh đến sang hôm sau 6:30, có 9 con sấu cái đang nằm ngủ và cháy nhà động đất sống thần rồi chạy mau. Brian hét đát to và kết cục là, không, con sâu đó tung mền dậy và chạy ra khỏi phòng xuống dưới, thấy Ryan đứng đó gãi đầu cười trừ định nhào vô đánh Ryan một trận thi. Các cô có muốn đi chơi cô vậy? Lâu lắm rồi mới thấy hắn cất giọng thì 9 con sâu đó chạy vèo đi làm VSCN. Xong cả bọn ăn sang rồi bắt đầu chuyến hành trình đi chơi. Phía xa xa, ha ha ha, giờ này mà còn đi chơi được sao, cứ chờ đó, ngày tàn của tụi bay sắp đến rồi, cô còn lâu nữa đâu. Một người đàn ông vẻ mặt độc ác nói, đúng vậy thưa chủ nhân, mối thù năm xưa cũng sẽ được trả, ha ha ha ha ha. Giọng một ả đàn bà cất tiếng, từ sau ánh cử đã bị một chàng trai nghe thấy, hai bàn ta siết chặt lại. Con trai của ta ra đi, dạ thưa cha, cha quả là tài giỏi, góc truyện audio.com. Ngày mai con sẽ vào Wendy học chung versus lũ đó để có thể thuận tiện cho việc trả thù con, thấy đi nào. Vâng, mọi việc nghe theo sự sắp đặt của cha. Kết thúc cuộc trò chuyện, mọi người góp ý kiến để ủng hộ Puka nha. Puka xin lỗi vì sự chậm trễ này, nói đắt thì Puka đã gần hết ý tung bơ rồi nhưng Puka sẽ cô bỏ chuyện đâu. TKS các bạn đã ủng hộ chuyện cách chương.